Công chúa Vampire và bang chủ lạnh lùng. Chương 23, nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Chấm, cẩn thận, giọng hắn vang lên. Nó quay lại thì thấy ngọn lửa xanh đang bay tới chỗ nó với vận tốc cực nhanh. Nó mỉm cười một nụ cười khinh bỉ dành cho Hàn Nhược Tuyết. Cô ta tưởng ngọn lửa này có thể giết nó sao? Suy nghĩ thật ngây thơ, nó đưa tay lên chuẩn bị đóng băng ngọn lửa đó thì có một bóng đen chạy ra đứng chắn trước mặt nó. Thời gian lúc này như ngừng trôi. Cảnh vật xung quanh như một cuộn phim tua chậm, gió mạnh làm các cái cây xung quanh lay động dữ dội. Cái bóng đen vừa đứng chắn trước mặt nó là hắn khi thấy nó gần bị ngọn lửa màu xanh bay tới gần chuẩn bị giết nó. Tim hắn như ngừng đập, không kịp suy nghĩ nhiều hắn vội chạy ra đứng chắn trước mặt nó, hy vọng có thể bảo vệ được nó. Cái bóng đen đã lãnh trọn ngọn lửa xanh và đang bốc cháy. Nhược Tuyết cười hà hê, tuy không giết được nó nhưng giết được hắn cũng được. Đôi người màu đỏ mở to, nó thấy hắn đứng ra che chắn. Bảo vệ nó muốn ngăn cản nhưng không sao chạy đến được, đôi chân không thể di chuyển được. Miệng cũng không thể nói được. Đến khi hắn đang bị bốc cháy trước mặt nó thì nó đã nhanh chóng hóa phép, lửa đã tắt ngay lập tức. Nhược Tuyết tức giận nhưng cũng không thể làm gì. Được, cô ta từ từ tan biến. Nó chạy lại xem tình trạng của hắn rồi lập tức dùng đôi cánh đen đưa hắn bay về phòng của mình. Khi nó bay lên thì cây rừng xung quanh cũng bị cánh nó làm cho gãy hết. Nó vội chạy kêu anh trai tới xem tình trạng của hắn lúc này có chút khác thường. Người bình thường dù bị một chút lửa xanh của vampire đốt sẽ ngay lập tức chết cháy, còn hắn thì chẳng bị gì cả, ngoài quần áo bị cháy xém một tí. Anh tới đây nhanh lên. Anh trai nó tức quốc vương vampire nghe nó nói vậy thì lập tức đến phòng nó xem thử. Hai người vừa tới nơi thì thấy hắn đang được bao quanh bởi một luồng sáng đỏ, sau đó luồng sáng biến mất. Nó chạy lại xem hắn thì thấy hắn đã bình phục à, không bị gì hết. Hắn mở mắt ra thì thấy nó, đôi mắt hắn giờ đã thành màu đỏ. Anh trai nó giật mình khi thấy cặp mắt màu đỏ của hắn và chiếc răng nanh đang từ từ dài ra. Yuki, không lẽ em đã biến cậu ta thành vampire? Anh trai nó hỏi. Không, em không có. Vậy không lẽ cậu ta là vampire thuần sao? Khả năng trị thương cùng màu tóc, chắc chắn cậu ta là hoàng tử của vampire phía nam, sao mình cần phải điều tra? Thôi, em ở lại chăm sóc cậu ta đi. Rồi anh nó rời đi. Nó hỏi hắn, anh không sao chứ Vũ? Ừ, không sao đâu. Mắt anh tại sao lại có màu đỏ vậy? Lúc khi thấy em chuẩn bị bị ngọn lửa đó đánh trúng, anh nghĩ cần phải bảo vệ em. Rồi lúc đang chìm trong lửa thì có một vòng sáng màu đỏ bao quanh anh nên không bị thương nặng lắm. Rồi anh nhớ lại được tất cả mọi ký ức trước đây. Anh là hoàng tử của vương quốc vampire phía nam. Vài chục năm trước bọn thợ săn đã đến nhằm tiêu diệt tất cả vampire phía nam. Trong lúc nguy cấp, anh đã được mẫu thân phong ấn bản năng vampire lại rồi giao lại cho một gia đình con người. Lúc đó cũng là lúc anh gặp em lúc còn nhỏ, mọi chuyện sau đó thì chắc em cũng đã biết. Nó cũng là một công chúa vampire bị bọn thợ săn truy đuổi tới mà mất đi phụ thân và mẫu hậu, nên nó hiểu rõ nỗi đau khi hắn nhớ lại được mọi chuyện. Nó an ủi hắn, không sao, tuy người thân của ta không còn ai nữa nhưng ta có em thế là đủ rồi. Nó mỉm cười, hắn ôm nó vào lòng rồi cả hai ngủ quên lúc nào không hay. Cách chương.